Chương 2928, Ngự Đao Chân Linh Quyết. Mười thành. Trần Phong tại toàn bộ quá trình bên trong, động cũng không động. Hắn đúng vậy tại đứng nơi đó, lặng lặng nhìn một màn này. Đây là vô cùng đơn giản một màn, tại thế giới bên ngoài bên trong, mỗi một khắc mỗi một giây đều sẽ có vô số sinh vật phát sinh một màn. Thậm chí, đều sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý, nhưng là lúc này, Trần Phong nhìn lấy, lại là trong lòng vô tận gợn sóng. Chính là bởi vì có cái này tiểu tiểu sinh linh xuất hiện, cho nên hắn cờ ơ ăn. Cho nên, dòng nước mới đột nhiên gia tốc. Cho nên, mới có thể sinh ra phong. Cho nên, phong mới có thể đem phá nát cỏ xanh cùng hạt giống quét sạch đến nơi đây. Cho nên, mới có thể nuôi sống cái này nho nhỏ sinh linh. A Trần Phong trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ không tên tim đập nhanh, một trái tim thình thịch đập loạn, trên thân thậm chí đều nổi lên một lớp da gà. Hắn đã hồi lâu chưa từng kích động tới, trong nháy mắt này, Trần Phong phong trong lòng dâng lên cảm thấy động, kinh hãi thán. Đây là một cái thế giới sắp sinh ra hình thức ban đầu. A cái này mang ý nghĩa, ta cái này hồn giả không gian, cái này tiểu tiểu đích thế giới, học xong tự mình điều chỉnh, học xong phải làm thế nào để cái thế giới này trở nên sinh động. Quá tốt rồi. Trần Phong trong ánh mắt, dị sắc liên tục, run giọng nói ra, hiện tại, bất quá là một cái tiểu gia hỏa. Mà chủng loại ta lại đột phá thời điểm, trong này sẽ có càng nhiều động vật. Trong này, sẽ có những cái kia chân chính yêu thú, thậm chí còn có thể sinh ra như nhân loại vậy trí tuệ sinh vật. Đến lúc đó, ta là dạng gì tồn tại? Trần Phong trong lòng nổi lên vô cùng vô tận gọn sóng. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên không, dùng một loại nói mê một loại ngữ khí, chậm rãi phun ra năm chữ, tạo vật chi chủ. A Trần Phong lại ở chỗ này dạo qua một vòng, miệng góc một mực mang theo mỉm cười. Lần này đột phá vào lục phẩm hồn tông động tĩnh, so trước đó bất kỳ lần nào đột phá còn lớn hơn. Mà hắn thu hoạch cũng là so trước đó bất kỳ lần nào thu hoạch đều phải lớn hơn nhiều. Có thể triệu hoán hồn buộc, từ một cái biến thành hai cái. Đồng thời, còn ra phát hiện ra động vật, cái này khiến Trần Phong hồn giả không gian tại trên thực chất có một cái chất tăng lên. Mà Trần Phong sau một khắc chính là rời đi. Khi hắn trở lại cái kia hiện thực thế giới, trở lại chỗ kia bí cảnh bên trong thời điểm, đột nhiên toàn thân chấn động. Trần Phong cảm giác trên đỉnh đầu của mình có vô cùng vô tận tinh thần lực chuốt xuống mà xuống, trực tiếp rót vào trong đầu của mình. Trên thực tế, đó cũng không phải ảo giác, lúc này, Trần Phong trên đỉnh đầu, tựa như là xuất hiện một cái thác nước. Những cái kia tinh thần lực tinh thuần, ngưng luyện đến cực hạn, thậm chí cũng đã gần muốn bày biện ra thực thể. Chỉ gặp từng mảnh chấm nhỏ ánh sáng sái nhập Trần Phong trong óc. Chút xuống nhập Trần Phong bên trong thân thể. Trần Phong khoanh chân ngồi ở chỗ đó, cảm giác tựa như một chậu rét lạnh chi cực thanh tuyển đâu đầu tới dưới. Chỉ bất quá, tới xuống không phải thủy, mà là tinh thần lực thôi. Loại tinh thần lực này tăng lên cảm giác, để Trần Phong sảng khoái đến cực hạn. Đồng nhiên, Trần Phong toàn thân chấn động, trong óc, vô số gông cùng xiềng xích đột nhiên ở giữa bị tinh thần lực cho sung mở. Trong lòng của hắn không hiểu nhất động. Thế là, Trần Phong lập tức miệng góc mỉm cười, đống nhiên đứng lên. Cái kia tinh thần lực còn đang không ngừng nghiêng. Trần Phong đã là hai tay kết thành cái này đến cái khác huyền ảo phát ấn, tựa hồ tại tu luyện cái gì. Hắn lúc này tu luyện chính là cái kia Ngự Đao Chân Linh Quyết. Nguyên lai, tại ban nãy một khắc, tinh thần lực chút xuống mà xuống, hồn giả không gian đột phá để Trần Phong đối với Ngự Đao Chân Linh Quyết lĩnh ngộ. Đột nhiên ở giữa nâng cao một bước Trần Phong tay bên trong cái này đến cái khác mới pháp ấn không ngừng kết xuất. Những này pháp ấn đều là Trần Phong trước đó chưa từng có kết qua, toàn bộ đều là Ngự Đao Chân Linh Quyết hoàn toàn mới pháp ấn, cảnh giới toàn mới. Thả lúc trước, Trần Phong khả năng cờ ơ một lượng ngày mới có thể lĩnh ngộ một cái mới pháp ấn, lĩnh ngộ cảnh giới mới, nhưng bây giờ hắn đột phá tốc độ mau lẹ vô cùng. Cái này đến cái khác hoàn toàn mới pháp ấn không ngừng kết xuất. Không có bất kỳ cái gì không lưu loát, ngược lại là vô cùng thành thạo. Chi như vậy, toàn bộ đều nhờ vào Trần Phong trên đỉnh đầu cái kia không ngừng quán thâu tiến đến tinh thần lực. Tại cái kia tựa hồ vô cùng vô tận một loại tinh thần lực quán thâu phía dưới, Trần Phong lĩnh ngộ, một đường thế như trẻ tre. Trước đó tu luyện Ngự Đao Chân Linh Quyết thời điểm, trong đầu những cái kia gông cùng xiềng xích, những cái kia chướng ngại, những cái kia bình cảnh, toàn bộ đều bị xuyên qua. Loại cảm giác này thư sướng tới cực điểm. Trần Phong nhịn không được cơ hồ liền muốn đại hống đại khiếu đi ra. Nhưng là, hắn cưỡng ép đè lại. Duy nó như thế, Trần Phong càng phải mà ra. Thế là, hắn liền đem tất cả tâm tình đều tại cái này ngự đao chân linh quyết trên việc tu luyện. Rốt cục, theo anh một tiếng vang, Trần Phong trên đỉnh đầu, cái kia sau cùng một tia tinh thần lực toàn bộ đều quán thâu nhập trong thân thể hắn. Trần Phong cảm giác, trong đầu của chính mình uyển như mở ra một cái đại môn. Tùy theo mà đến lại không phải đau đớn, mà là vô cùng vô tận lĩnh ngộ. Sau một khắc, Trần Phong rống to một tiếng, đem đọng lại thật lâu tâm tình, toàn bộ đều đi ra. Hai tay của hắn thì là lấy cực nhanh tốc độ, như là cái kia xuyên hoa hồ điệp, đánh ra cái này đến cái khác phát ấn. Thoáng qua ở giữa, Trần Phong chính là đánh ra dòng dã 365 cái phát ấn. 365 cái phát ấn là ngự đao chân linh quyết tất cả pháp ấn. Trần Phong từ cái thứ nhất đơn giản nhất pháp ấn, đánh tới cao y củ ô y củ nở dê, khó khăn nhất pháp ấn, dòng dã 365 cái, trong nháy mắt toàn bộ đánh ra tới. Loại kia thư sướng vô cùng, thông suốt đến cùng cảm giác, để Trần Phong cười ha ha. Ta ngự đao chân linh quyết, đã là luyện đến 10 phần 12 cánh tay của hắn dơ lên, sau một khắc, vang một tiếng, tại hồ lớn kia bên trên, vô số giọt nước lập tức dâng lên. Những này giọt nước, mỗi một cái đều là không giống nhau đại tiểu. Lớn nhất, cao 100 mét, phương viên mấy chục mét. Tiểu nhân thì là chỉ có một nhỏ, lít nha lít nhít, mấy trăm giọt nước tụ tập tại phiến khu vực này bên trong. Trần Phong cố ý đưa nó nhóm đều biến thành cái dạng này, lớn nhỏ không đều, hình dạng không đồng nhất, dạng này, càng khó khống chế. Mà dạng này, cũng làm cho Trần Phong có thể kiểm nghiệm khống chế của mình lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sau một khắc, một cỗ cường đại vô cùng đao chi lực lượng, bắt đầu từ Trần Phong hai tay ở giữa dung xuất ra ngoài. Những này đao chi lực lượng, trong nháy mắt liền đem Trần Phong phụ cận mấy trăm giọt nước bao trùm lại. Tiếp theo, những này giọt nước tại đao chi lực lượng xối dục phía dưới, đúng là nhao nhao bay lên, sau đó tổ hợp thành một khối chiều dài 200 mét, độ rộng đạt tới hơn 20 mét, cự đại đao hình giọt nước sau một khắc, Trần Phong hai tay hướng về phía trước làm ra cầm đao dáng vẻ. Sau đó, cái kia không trung cự đao, chính là theo Trần Phong động tác, cũng là bày ra tương ứng tư thế. Tiếp theo, Trần Phong bắt lấy cái kia bả hư cầm đao, hướng về phía trước nhẹ nhàng phách chạm. Thật là cực kỳ rất nhỏ, ước chừng tiến về phía trước đi tới không đến nửa tấc. Đối với như thế một cái quái vật khổng lồ tới nói, tiến lên nửa tấc, cùng không có tiến lên không có gì khác biệt. So tiến lên mấy chục mét, mấy trăm mét, còn ở hiếm có hơn nhiều.